cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 218, tiễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ ấy, Lâm Yên ngủ chẳng yên ổn. Cô nằm lặng trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại. Không làm gì, chỉ ngẩn ngơ. Cô lo cho Mẫn Hành Châu, bởi nguồn cơn mọi chuyện, trách nhiệm không chỉ là của anh, mà còn có cả cô và nhà họ Lâm. Hôm sau, người của Mẫn Hành Châu từ trong nước được cử tới, đưa cô về lại cảng thành. Tại sân bay, ở khu đỗ máy bay tư nhân, Lâm Yên siết chặt hộ chiếu trong tay, đứng nhìn từng chiếc két sắt đen được bảo vệ khiêng lên máy bay riêng. Nhưng cô không thấy bóng dáng Mẫn Hành Châu đâu. Cô hỏi, bảo vệ trả lời, Mẫn Tổng đang ở biệt thự của ông Simoner. Bận, không đến được. Lâm Yên đứng yên tại chỗ đợi 13 phút. Rồi sau cùng, quay người, bước lên máy bay. Cô ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại gửi đi một tin nhắn. Em sẽ không quay lại đây nữa. Bên ngoài đường băng, trong chiếc Rolls Royce đen tuyền, cửa kính hạ nửa chừng, ánh mắt đàn ông dừng lại đúng dòng tin nhắn ấy. Giọng khàn đặc, cô ấy mấy ngày nay đã làm gì? Thư ký Giang ở ghế phụ cung kính trả lời, đi trung tâm thương mại, xem triển lãm. Lâm tiểu thư đang tìm nhà thiết kế. Theo lời ngài dặn, tôi đã nhờ ông Simoner liên hệ vài nhà thiết kế trang phục hàng đầu. Hồ sơ đã gửi cho Tam tiểu thư, đợi làm xong visa sẽ sang làm việc. Mẫn Hành Châu tắt màn hình, ngả người, xoa nhẹ ấn đường. Cô đã nói gì với cô ấy? Thư ký Giang cẩn trọng, chuyện tai nạn xe của cô Doãn Huyền. Lâm tiểu thư muốn tự lái xe. Tôi sợ cô ấy như cô Doãn khi xưa. Tâm trạng không tốt là đạp ga. Ngài bận họp, lại phải lo lắng chuyện nhỏ nhặt. Vì sự an toàn của cô ấy, tôi nghĩ nên để ngài yên tâm tập trung xử lý công việc. Đó là bổn phận của tôi. Phụ nữ bên cạnh tổng tài, suốt ngày ấy chỉ biết gây chuyện. Chẳng rõ bọn họ mang đến cho tổng tài điều gì, ngoại phiền phức và rối rắm cảm xúc. Giọng Mẫn Hành Châu lạnh đi một nhịp. Lần sau đừng tái phạm. Vâng, lời định nói ra. Thư ký Giang ngậm lại, không dám phản kháng. Cô cũng quay về đi. Mẫn Hành Châu nói. Thư ký Giang do dự. Tôi muốn ở lại chăm sóc ngài. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt. A Bân đi với tôi. Không còn gì để nói. Thư ký Giang cúi đầu. Vâng, chúc ngài bình an trở về. Ánh mắt anh vẫn lười biếng như cũ, nhưng không rời khỏi chiếc máy bay đang dần cất cánh giữa bầu trời xanh. Trên thân máy bay, nổi bật chữ M đỏ sậm. Ban đầu, anh không dự định để cô đi sớm như vậy. Nhưng ngẫm lại, ở bên cạnh anh, quá nguy hiểm, cho dù quay về cảng thành cũng chưa hẳn là an toàn. Nhưng ít nhất, cô còn có thể sống yên ổn. Chiếc Rolls Royce chậm rãi rời khỏi đường băng. Lâm Yên ngả người trên ghế massage, cơ thể thế nào cũng thấy không thoải mái. Cô chơi điện thoại một lúc, vì thức đêm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tại một biệt thự tư nhân, trợ lý đưa ống nhòm cho Dịch Hồng Sơn. Có người tới đón cô ấy đi. Dịch Hồng Sơn nheo mắt, cười đến hàn nếp nhăn nơi khóe mắt. Con gái của Lâm Văn Kỳ. Người kia gật đầu, chính là cô ta. Ông ngồi xuống, bắt chéo chân, mối quan hệ trong đám người cảng thành này đúng là rối như tơ vò. Người kia bổ sung, người phụ nữ này không đơn giản, trải qua bao nhiêu lần suýt chết mà vẫn sống. Bản lĩnh thì chẳng nhiều, nhưng ai cũng muốn che chở cho cô ta. Dịch Hồng Sơn gõ nhẹ lên đầu gối, không có bản lĩnh lại là bản lĩnh lớn nhất. Hôm qua tôi gặp cô ấy rồi. Con hổ còn sợ, nhưng cô ta chẳng thật sự sợ. Rất kỳ lạ, người kia nói tiếp, ngay cả Khuynh Ca cũng mê cô ta. Lần nào cũng vì cô ấy mà bất chấp, cứ quanh quẩn ở cảng thành. Dịch Hồng Sơn bật cười. Thằng nhóc đó, có câu cổ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người kia gật đầu, cô ta có thể giữ được cả Mẫn Hành Châu lẫn Khuynh Ca trong lòng bàn tay. Không, Dịch Hồng Sơn lắc đầu, ánh mắt thâm sâu, còn có một người phụ nữ khác, mới thật sự thú vị hơn. 16, 43, máy bay hạ cánh an toàn tại Cảng Thành, không ai biết cô về, không có lịch trình, cũng chẳng thông báo, nên không ai đến đón. Lâm Yên ghé qua nhà hàng, đặt đồ ăn cho nhân viên bên công ty truyền thông Thịnh Nghệ. Sau đó mới thong thả lái xe về nhà họ Mẫn. Dưới gốc hồng ngọc thụ, ông cụ đang đứng trên giàn, cắt tỉa những cành cây thừa. Lâm Yên giơ tay đỡ một cành cây vừa cắt xuống. Giữ lại, cháu không cản được Hành Châu. Anh ấy đi Venezuela rồi. Ông cụ vẫn mỉm cười, mặt không chút lo lắng. Cản làm gì, đặt vào nơi chết mới sinh đường sống. Lâm Yên hiểu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Cô đến là để báo một tiếng. Ông cụ cười đầy thâm ý, rồi dẫn cô vào sảnh dùng cơm. Từ đầu đến cuối, kể cả bà cụ, không ai nhắc đến đứa trẻ kia, cứ như nó chưa từng tồn tại. Bữa cơm ấy, Lâm Yên ăn chẳng ngon miệng. Rời khỏi nhà họ Mẫn, cô lái xe đến hội sở. Lâm Yên cúi đầu nhấm rượu, rồi gọi bartender cho thêm một lát chanh. Bên cạnh vang lên giọng nói quen tai. Chào chị, cho tôi một ly giống chị gái này. Lâm Yên liếc qua lát chanh trong tay. Cô biết, những tiểu thư từng chơi chung với các nhị đại trong giới thường hay xuất hiện ở nơi này. Không bất ngờ, loại này không nặng đâu. Khá ngọt, cô chậm rãi lên tiếng. Cô gái kia trang điểm sắc sảo, cười rạng rỡ. Cảm ơn giám đốc Lâm đã nhắc. Tôi chỉ muốn thử vị thôi. Lâm Yên gật đầu, chống cằm lướt điện thoại. Ngay sau đó, cô gái kia ngồi xuống bên cạnh. Thiết kế của Season đều bị gỡ hết. Thế hợp đồng đại diện của tôi cũng bị hủy đúng không? Cách chương.